Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, Thánh Tăng lại sẽ hàng yêu. Ăn ngay nói thật, đối với Hắc Hùng Tinh bất thình lình cung kính, đường Tam Tạng cũng là hơi có chút không rõ ràng cho lắm. Rõ ràng, Bần Tăng còn không có chạm qua hắn, cũng còn không có đánh qua hắn. Hắn làm sao lại phục rồi? Đường Tam Tạng đối với cái này có phần hơi nghi hoặc một chút. Chỉ bất quá Hắc Hùng Tinh cái kia động một tí Thánh Tăng, ta sư thái độ lại không giống giả mạo, dẫn đến đường Tam Tạng cũng không thể xuất thủ hàng yêu. Thánh Tăng thêm ta sư, chấm ngoặc kép, Hắc Hùng Tinh lại lần nữa lộ ra chính mình đại răng trắng. Nụ cười rực rỡ nói, ta muốn đi theo ngài, còn mời cho phép. Vì sao? Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi. Thế mà, còn không đợi Hắc Hùng Tinh trả lời, một bên hầu tử liền trước xù lông, một chân tiến lên trước, theo trong lỗ tai kéo ra kim cô bổng, trực chỉ Hắc Hùng Tinh, quát nói, người yêu quái này mơ tưởng mê hoặc sư phụ ta, chấm ngoặc kép, chấm hỏi. Đường Tam Tạng cùng Hắc Hùng Tinh vô ý thức quay đầu nhìn về phía hầu tử. Sư phụ lão nhân già ông ta nhục thể phàm thai, nhìn không ra ngươi chưa nhiều biến hóa, nhưng tâm tư của ngươi lại mơ tưởng giấu giếm được ta lão tôn. Lập tức cho ta lão tôn lan, nếu không đừng trách ta lão tôn giết ngươi xong việc. Hầu tử cái này chắc chắn ngữ khí nói đến đường Tam Tạng đó là sửng sốt một chút. Cái này Hắc Hùng Tinh, Bần Tăng nhìn lấy cảm giác vô cùng tốt nha, cũng là đen một chút, bất quá nha, hắc cũng có hắc chỗ tốt, dù sao không có hắc, từ đâu tới trắng, mà Hắc Hùng Tinh tự nhiên là không cam lòng bị nói xấu. Liên tục phản bác, ngươi cái con khỉ này đừng muốn nói xấu bản đại vương. Ta đối Thánh Tăng thêm ta sư lòng kính trọng thiên địa chứng giám. Như có thể chân chính bái nhập Thánh Tăng môn hạ, quả nhiên là có phúc ba đời. Chính là lần này đi về phía Tây làm trâu làm ngựa, ta cũng vạn phần mừng rỡ. Si tâm vọng tưởng, thì ngươi cũng xứng cùng ta lão tôn đặt song song. Hầu tử cười lạnh liên tục, trong tay kim cô bổng càng là kìm nén không được gõ đánh tới xu thế. Cùng lắm thì, bản đại vương xưng hô ngươi là sư huynh cũng được. Chấm ngoặc kép, Hắc Hùng Tinh dường như thụ vô cùng lớn ủy khuất đồng dạng. Kìm nén bực bội nói ra, lan, ta lão tôn không có ngươi loại này sư đệ. Hầu tử ngữ khí ghét bỏ chi cực. A, chấm ngoặc kép, bị hết lần này đến lần khác khiêu khích. Hắc Hùng Tinh cái kia cỗ mãng kình cũng nổi lên, cười lạnh nói, bật mã ôn, đừng muốn cho thể diện mà không cần. Cái này chỉ là xem ở Thánh Tăng thêm ta sư phân thượng thôi. Nếu không bản đại vương còn xem thường ngươi. Lồi, thảo mãnh thảo, hầu tử, tốt, chớ nên ồn ào. Mắt thấy hầu tử đã tới bạo phát biến hóa, đường Tam Tạng không thể không lại lần nữa khuyên nhủ cái này một khỉ một gấu. Bần Tăng tự có chủ ý, các ngươi như vậy ồn ào lại là vì sao? Phân biệt khiển trách một phen hầu tử cùng Hắc Hùng Tinh về sau. Đường Tam Tạng trầm ngâm một phen, vẫn là cự tuyệt Hắc Hùng Tinh hảo ý. Nói ra, lần này đi con đường về hướng Tây rất xa. Hắc Hùng thí chủ ngược lại là không cần theo Bần Tăng cùng nhau chịu khổ. Nếu là Hắc Hùng thí chủ trong lòng có Phật, liền là nơi nào đều là tu hành. Cái này, chấm ngoặc kép, Hắc Hùng Tinh biểu hiện được hơi có chút không tình nguyện. Đây chính là chân Phật nha. Hắc Hùng Tinh quên không được tối hôm qua đường Tam Tạng cái kia kinh thế hãi tục hình ảnh. Đó là đủ để cho hắn gấu sinh khó quên hình ảnh. Cho nên lấy ngưỡng mộ đường Tam Tạng là một chuyện, tâm hướng Phật Pháp là một chuyện, nhưng càng quan trọng hơn một chút ở chỗ, Hắc Hùng Tinh minh bạch chính mình đi theo tại đường Tam Tạng bên người. Dù sao cũng so tại Hắc Phong Sơn là một người không nơi nương tựa Sơn Đại Vương muốn tốt. Bất quá cuối cùng Hắc Hùng Tinh nhưng cũng không dám dâng lên phản đối đường Tam Tạng suy nghĩ. Cung kính liên tục bái biệt đường Tam Tạng, Thánh Tăng ở trên. Ta sư ở trên, ta sau này chắc chắn không quên dạy bảo, phụng chi để tin điều. Ngay tại Hắc Hùng Tinh cùng rất nhiều tăng nhân bái biệt phía dưới, đường Tam Tạng cùng một khỉ một ngựa lại lần nữa bước lên hướng Tây mà đi con đường. cho đến đường tam tạng bóng người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Hắc Hùng Tinh cùng chúng tăng người mới chậm rãi đứng dậy. Hắc Hùng Tinh quay người nhìn về phía chúng tăng người, mở miệng hỏi, chư vị, xin từ biệt, chúng ta hữu duyên cùng nhau nghe Thánh Tăng truyền pháp, cũng coi là nửa cái sư huynh đệ. Sau này nếu là gặp phải chuyện phiền toái, có thể phái một tiểu sa di đến Hắc Phong Sơn tìm bản đại vương. Nhất định toàn lực tương trợ, cảm tạ Hắc Phong đại vương. Chúng tăng người cũng không cự tuyệt, dường như lẫn nhau ở giữa có một loại nào đó không thể danh ngôn ăn ý đồng dạng. Chỉ là gật đầu ra hiệu một phen, bản đại vương trở lại Hắc Phong Sơn về sau, cũng sẽ phái tiểu yêu cáo chi phương viên trăm dặm còn lại yêu vương. Thông báo cho bọn hắn không thể mạo phạm chư vị, cũng tốt để chư vị vân du tứ phương thời điểm, nhiều hơn mấy phần bảo hộ. Hắc Hùng Tinh giờ phút này trên mặt hiện lên mấy phần cùng ngu ngơ hoàn. Toàn khác biệt khôn khéo, mở miệng nói ra, như thế rất tốt. Chúng tăng người cùng kêu lên nên qua. Lập tức, Hắc Hùng Tinh chắp tay trước ngực tiên câu Phật hiệu về sau. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp hóa thành một cơn gió đen mà đi. A-di-đà Phật, thiện tai, chấm ngoặc kép. Chúng tăng người đồng dạng cùng kêu lên tiên câu Phật hiệu về sau. Lẫn nhau ở giữa phảng phất có được sứ mệnh đồng dạng. Đại bộ phận cũng không trở về Quan Âm Thiền Viện. Trực tiếp hướng về tứ phương đi tứ tán. Một đường hướng tây đường tam tạng tự nhiên không biết được Quan Âm Thiền Viện cùng Hắc Phong Sơn. Biến hóa, vẻn vẹn tuần hoàn theo bản tâm. Tiếp tục hướng tây mà đi. Lại là mấy ngày công phu. Đường tam tạng cũng không có đếm kỹ bay qua bao nhiêu sơn lĩnh. Cho đến lại một ngày sắc trời sắp muộn thời khắc. Xa xa lại lần nữa thấy được người cả thôn nhà. Đường tam tạng xa xa nhìn cái kia người cả thôn nhà. Lòng có cảm giác, hơi hơi vỗ bạch long mã. Lúc này hội ý bạch long mã gánh vác lấy đường tam tạng hướng về kia người trong thôn nhà phương. Hướng mà đi, theo khoảng cách tới gần. Đường tam tạng không khỏi trước mắt hơi hơi sáng lên. Chỉ thấy thôn trang này giao lộ chỗ đại thụ che trời thành ấm. Quanh co dòng suối nhỏ vây quanh toàn bộ thôn trang mà xuống. Hàng rào trúc khắp nơi, hoa tươi khắp nơi, cái kia từng tòa phòng ốc tản mát tại thôn trang các nơi. Hoặc là chính vào cơm tối thời khắc, các phòng lượn lờ dâng lên khói bếp quấn quýt nhau. Khiến người ta vô ý thức sinh ra ấm áp yên tĩnh cảm giác. Tốt một cái cầu nhỏ nước chảy người ta, coi là thật thế ngoại đào nguyên chỗ. Tự rời đi đại đường quốc cảnh về sau, đã rất lâu chưa từng thấy qua cảnh tượng này đường tam tạng. Không khỏi nhẹ giọng khen câu. Có điều rất nhanh, theo đến cửa thôn vị trí. Đường tam tạng trong lúc vô tình nhìn đến bên cạnh cái kia bên trên ghi cao lão trang, ba chữ to. Bia đá, không khỏi nhịn không được cười lên. Không ngờ cái kia heo cũng là hướng tới đào nguyên sinh hoạt rượu heo. Cất giấu thân cao lão trang đúng là cảnh tượng như vậy. Sư phụ, cái gì heo? Một bên gánh lấy gánh hầu tử nghe đường tam tạng cái kia không hiểu lời nói. Hỏi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, đường tam tạng tùy ý khoát tay áo. Đang lúc muốn để hầu tử đi phía trước tìm hiểu một phen cái kia heo đoán phía trên người. Ta ở nơi nào thời điểm, một cái tiểu thanh niên hai mắt sáng lên đi đến đường tam tạng trước mặt. Khom người hỏi, vị trưởng lão này hữu lễ. Tiểu nhân tên gọi Cao Tài. Đường tam tạng lúc này tung người xuống ngựa. Chắp tay trước ngực trở về cái Phật lễ. Nói ra, bần tăng đường tam tạng. Vị thí chủ này hữu lễ. Mà cái kia Cao Tài tinh tế đánh giá một phen gần trong gang tấc đường tam. Tạng, khí tức bản năng trì trệ. Bỗng cảm giác trước mắt vị này tuấn tú tăng nhân chính là trước đây chưa từng gặp đắc đạo Cao Tăng. Liền nói là trong truyền thuyết Phật tử buông xuống đều không có không đủ. Lập tức, Cao Tài lòng sinh do dự biến mất. Lo lắng mở miệng hỏi, xin hỏi vị này Thánh Tăng. Có thể hiểu được hàng yêu trừ ma. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.